Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, mới sensei. Cầu cất giữ, cầu nguyệt phiếu, cầu duy trì. Nasuhi tỷ tỷ, người tới chính là đạt được đệ tam Hoshikage cho phép mà trở lại trong thôn Nasuhi. Mấy ngày nay phần lớn thời gian đều là nàng đang chiếu cố sensei. Nasuhi dù sao cũng là uy tín lâu năm thượng nhẫn, sớm tại bên ngoài nàng liền nghe được động tĩnh, biết sensei đã tỉnh lại. Sensei, người đã tỉnh. Nasuhi sắc mặt ôn hòa, mỉm cười nhìn xem sensei. Nàng trong tay trái mang theo một cái giấy da trâu túi. Từ trong túi giấy bay ra hương khí đến xem, bên trong hẳn là một chút đồ ăn. Nasuhi tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sensei nghi ngờ nhìn xem Nasuhi. Theo lý thuyết Nasuhi không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Hắn đã từng cố ý hướng Akahoshi nghe qua Nasuhi. Kết quả Akahoshi nói cho hắn biết, bởi vì một ít nguyên nhân, Nasuhi hiện tại cũng không phải là trong thôn ninja. Đồng thời bởi vì ngửi thấy Nasuhi trên tay cái kia trong túi giấy phát ra mùi hương ngây ngất, sensei bụng rất không đúng lúc ục ục kêu lên. Lập tức khuôn mặt nhỏ có chút xấu hổ. Ha ha, đói bụng không? Người thế nhưng là đã ngủ mê ròng rã 4 ngày đâu. Nasuhi cười nhẹ đem trên tay túi giấy đưa cho sensei. Đồng thời ôn nhu nói. Sensei cũng không chối từ. Nhận lấy còn có chút ấm áp túi giấy. Mở ra sau khi, lập tức phát hiện bên trong chứa mấy cái nóng hầm hập bánh bao thịt. Theo lý thuyết, nhiều ngày như vậy không ăn uống là không nên ăn những này. Nhưng là sensei cũng coi là cái ninja, hệ tiêu hóa tự nhiên so với người bình thường càng thêm cường đại. Cho nên Nasuhi mới có thể cầm bánh bao cho sensei mà không phải cháo loãng loại hình đồ ăn. Bởi vì thật sự là quá đói, sensei nhịn không được cấp tốc xuất ra một cái ăn như hổ đói miệng lớn bắt đầu ăn. Để một bên Nasuhi không khỏi lắc đầu, duỗi xuất thủ ôn nhu vỗ nhẹ sensei phía sau lưng. Sợ hắn ế trụ, đồng thời mở miệng nói ra. Ăn từ từ, chớ ăn quá nhanh, cẩn thận nghẹn. Nasuhi tỷ tỷ, ngươi còn không có nói ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu. Ta nhớ được Akahoshi lão sư nói qua. Ngươi không phải, chấm ngoặc kép, sensei một bên nhai nuốt lấy bánh bao, vừa có chút nghi ngờ nhìn về phía Nasuhi. Nasuhi trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, cười nhạt nói. Ta trước kia nhiệm vụ là âm thầm thủ hộ tinh cùng phòng ngừa có người lần nữa khôi phục tinh chi tu luyện, nhưng là hiện tại tinh đã biến thành một khối phổ thông thiên thạch. Cho nên Hoshikage đại nhân liền gọi ta trở về, nói đến được cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, không có người sẽ trách sensei một mình tiến hành tinh chi tu luyện. Bởi vì hắn chỉ là cái 6 tuổi hài tử, còn không có đủ thành thục tâm trí. Bao quát đệ tam Hoshikage ở bên trong tất cả người biết chuyện đều cho rằng là Akahoshi kích động sensei tiến hành tinh chi tu luyện. Nhưng lại không biết sensei bản thân cũng là cực kỳ khát vọng tiếp cận tinh. Thì ra là thế. Sensei hôn mê trước đó, hay là biết đệ tam Hoshikage đã chạy tới chuyện, cho nên cũng không phải là thật bất ngờ. Ăn điểm tâm xong, Nasuhi nói cho sensei. Nói là đệ tam Hoshikage có chuyện tìm hắn, cho nên mang theo sensei tiến về Hoshikage văn phòng. Toàn bộ tinh nhẫn trụ sở cũng không lớn, dù sao chỉ là một cái cơ cấu làm việc, không giống Konoha những này làng ninja lớn như thế. Có cái gì thứ ba diễn tập trận hoặc là khu rừng chết loại hình cỡ lớn trụ sở huấn luyện. Đương nhiên, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Tinh nhẫn trụ sở chữa bệnh thiết bị những này hay là tương đối đầy đủ. Mặc dù vẻn vẹn có mấy gian phòng điều trị mà thôi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra làng sao cùng Konoha những này làng ninja lớn kém không phải cực nhỏ. Chỉ là cái này tinh nhẫn trụ sở, tất cả đều là chất gỗ kết cấu nhà gỗ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì xi măng công trình kiến trúc. Rất nhanh. Sensei liền đi theo Nasuhi đi tới đệ tam Hoshikage văn phòng. đệ tam Hoshikage văn phòng kỳ thật thì ra là cái dù sao rộng rãi nhà gỗ. Tối đa cũng chính là nhiều một tấm tương đối lớn bàn công tác thôi. Cũng không có địa phương gì đặc biệt. Bề ngoài nhìn qua cùng tinh nhẫn trụ sở cái khác phòng ở không có gì quá lớn khác nhau. Shinsei không phải lần đầu tiên tới. Hắn lần thứ nhất đi theo Akahoshi lại tới đây lúc. Nếu không phải nhìn thấy nhà này hai tầng tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ nơi cửa treo một cái to lớn tinh chữ. Hắn đều coi là đi nhầm địa phương. Lễ phép đối với đệ tam Hoshikage hành lễ. Sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này lão nhân hiền lành. Mặc dù nói cái kia Hoshikage cái danh hiệu này là tự phong. Có phải hay không cái khác làng ninja lớn thừa nhận. Nhưng là đệ tam Hoshikage đối với mình xác thực rất không tệ. Cho nên Shinsei đối với hắn rất có hảo cảm. Hoshikage ra ra, ngài tìm ta có việc sao? Shinsei ngẩng đầu nhìn trước mắt so hắn hiện tại cao hơn rất nhiều đệ tam Hoshikage. Nhỏ giọng hỏi, dù sao hắn cũng coi là trái với đệ tam Hoshikage cái kia cấm chỉ tinh chi tu luyện mệnh lệnh. Mặc dù nói không khả năng sẽ có việc đại sự gì. Nhưng là hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Shinsei, người có cảm giác hay không thân thể của mình là lạ ở chỗ nào? Đệ tam Hoshikage sờ lấy Shinsei cái đầu nhỏ, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi. Shinsei sững sờ, sau đó kịp phản ứng, lắc đầu, nhỏ giọng nói, Hoshikage ra ra, ta cảm giác mình thân thể rất tốt a, tràn đầy lực lượng, lần này ta từ tinh, nơi đó đạt được thật là nhiều chakra đâu. Dựa theo ngày thường, đệ tam Hoshikage nhất định sẽ quát lớn một cái Shinsei. Dù sao Shinsei đã minh xác trái với hắn hạ lệnh cấm đi theo Akahoshi tiến hành tinh chi tu luyện. Nhưng là hiện tại tinh triệt để trở thành một cái bình thường thiên thạch. Cho nên A không quát lớn đều dâu ria. Nếu không Shinsei đoán chừng còn phải chịu bỗng chốc bị nước bọt phun mặt cảm giác. Đệ tam Hoshikage có chút trịnh trọng nhẹ giọng nói với Shinsei. Vậy là tốt rồi, Shinsei. Gia Gia hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi còn thành thật hơn trả lời Gia Gia. Được không? Có chuyện gì ngài nói thẳng a. Shinsei sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi yêu quý cái này làng sao sao? Đệ tam Hoshikage hỏi cái có chút không đứng đắn vấn đề. Lập tức để Shinsei ngây ngẩn cả người. Đây là Konoha hay là làng sao a? Shinsei trước kia cũng nhìn qua không ít Hokage đồng nhân. Tự nhiên biết cơ hồ mỗi bản Konoha lưu Hokage đồng nhân bên trong đều sẽ xuất hiện cái này đoạn ngắn. Đệ tam Hokage đối với chân heo hỏi. Người ưa thích Konoha sao? Shinsei trong lòng âm thầm đậu đen rau muống lấy. Nhưng là mặt ngoài cũng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tối thiểu cho tới bây giờ. Hắn xác thực thích tại làng sao cảm giác. Ngoại trừ thân thể này chủ nhân cái kia rác rưởi phụ thân. Hắn đối với làng này xác thực tràn ngập hảo cảm. Làng này bây giờ tại không có tinh, vấn đề tranh chấp đằng sau. Tuyệt đối là cái đoàn kết hữu ái làng ninja. Vậy nếu như tương lai ngươi trở thành một vị cường đại ninja đằng sau. Nguyện ý bảo hộ làng sao sao? Đệ tam Hoshikage hỏi tiếp. Hắn hỏi như vậy cũng không phải phòng bị Shinsei. Mà là muốn nhìn một chút Shinsei tâm tính. Dù sao Shinsei còn nhỏ loại kinh nghiệm này xác thực cũng có chút để cho người ta lo lắng. Shinsei đậu đen rau muống. Đó là lúc đầu chủ ký sinh a. Cũng không phải ta à. Ta tối đa cũng chính là sẽ giúp hắn báo cái thù mà thôi. Đương nhiên rồi. Shinsei nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng xác thực có về sau có thực lực liền nhiều giúp đỡ làng sao suy nghĩ. Dù sao hắn là dựa vào làng sao cất bước, làng sao thành tâm đãi hắn, hắn cũng không trở thành vong ân phụ nghĩa. Đệ tam Hoshikage thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đứng thẳng người. Đối với một bên Nasuhi phân phó nói, vậy là tốt rồi, Nasuhi, về sau Shinsei liền giao cho ngươi chỉ dạy, giao cho Akahoshi dạy bảo nói ta không quá yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Hoshikage đại nhân, Nasuhi tự nhiên vui vẻ gật đầu. Dạy bảo Shinsei tu luyện nàng cũng có thể không cần thường xuyên ra thôn làm nhiệm vụ. Có thể có càng nhiều thời gian cùng con của mình nhiều ở chung. Đúng rồi, nhớ kỹ kiểm tra một chút Shinsei chakra thuộc tính. Thuận tiện nhìn xem Shinsei có thể hay không sử dụng khổng tước diệu pháp. Đệ tam Hoshikage tăng thêm một câu. Bất quá liền xem như hắn không nói. Nasuhi cũng sẽ để Shinsei thử một chút. Dù sao hấp thu nhiều như vậy tinh chakra, mà lại không có thụ tác dụng phụ ảnh hưởng. Nếu như có thể sử dụng khổng tước diệu pháp mà nói. Cái kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Dù sao làng sao cái khác cao cấp nhẫn thuật không nhất định cùng Shinsei thuộc tính phù hợp. Nói trở lại, trong anime thế mà nhìn thấy laptop. Thật không biết Hokage trình độ khoa học kỹ thuật đến cùng đến cái gì trình độ. Cuối cùng, cầu cất giữ, cầu duy trì A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.